Siêu thần yêu nghiệt, chương 974, hảo cái gì mà hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương tiếp được linh thạch, độ thiện cảm tăng lên, nhìn xem người ta, đây mới là sư huynh nè. Soát, đột nhiên, Đậu Tất lùi lại mấy bước, hô to, sư đệ, cẩn thận, cẩn thận. Vân Phi Dương ngạc nhiên, bành, linh thạch trong tay nổ tung, dâng lên một khối khói bụi hình nấm, phù phù, Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, lông tóc bốc khói, con bà ngươi, sư huynh CLG đây trời, nguyên lai, cuồng tông nhị đệ tử thích nghiên cứu thuốc nổ, linh thạch cũng có thể biến thành thuốc nổ, vô cùng nguy hiểm, hỗn trướng, cuồng ngạo thiên chắp tay sau lưng đi lại, đầu tiên chỉ Đậu Tất, sau lại chỉ Lam Xấu, cả giận quát, có sư huynh như các ngươi sao, nhìn xem, hắn chỉ Vân Phi Dương, nói, khi dễ người ta thành cái dạng gì kia, Đậu Tất cùng Lam Xấu cúi đầu, nói, tông chủ, ngài dùng cuồng âm thuật gọi chúng ta đến không phải để tổ chức nghi thức hoan nghênh đặc thù cho đám sư đệ à, nghi thức hoan nghênh đặc thù, quả nhiên đặc thù, đừng nói nhảm, cuồng ngạo thiên nói, nhanh lấy ra chút thành ý hoan nghênh sư đệ các ngươi đi. A, Đậu Tất đi đến trước mặt Vân Phi Dương, xuất ra hơn 20 khỏa linh thạch, cười nói, sư đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội, Lam Xấu đi tới, hắn đưa linh thạch, nhưng Vân Phi Dương không dám nhận, sợ nổ tung, yên tâm đi sư đệ, không nổ, Lam Xấu đưa linh thạch qua. Cuồng ngạo thiên lại chỉ bọn người La Mục, nói, tất cả đều là sư đệ các ngươi. A, Đậu Tất cùng Lam Xấu trợn tròn mắt, rơi vào đường cùng, hai người đại xuất huyết cho mỗi người 20 khỏa. Cuồng ngạo thiên chỉ trung nữ Lâm Chỉ Khê, nói, bọn họ là nữ nhân của tứ sư đệ của ngươi, lễ gặp mặt cũng không thể thiếu. Phù phù, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhất thời ngã quỵ. Sau khi đi qua nghi thức hoan nghênh đặc thù, Vân Phi Dương rốt cuộc biết, thực lực hai sư huynh của mình phi phàm, đại sư huynh tuổi chừng 30, đã đạt tới luyện tâm kỳ. Nhị sư huynh tuy yếu chút, chỉ có thực lực thối cốt kỳ, nhưng giỏi về chế tạo bom, nghe nói, có thể nổ cường giả luyện tâm kỳ tàn phế. Tam sư huynh đâu? Vân Phi Dương dò hỏi. Cuồng tông hết thảy có 3 đệ tử, bây giờ xuất hiện 2, vẫn còn một người khác, ta ở chỗ này, đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm, Vân Phi Dương giật mình, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện đằng sau trừ một cái cây ra lại không có người khác. Ngoạt tào, tam sư huynh chẳng lẽ là cái cây, xoát, Đậu Tất đi tới đứng trước cây, giơ tay lên kéo một cái. Vỏ cây bị kéo xuống, bên trong xuất hiện một người trẻ tuổi mi thanh mục tú. Vân sư đệ, hắn chỉ người tuổi trẻ kia. Giới thiệu, đây chính là ngươi tam sư huynh của ngươi hạng cô. Yêu thích ngụy trang, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tam sư huynh này ngụy trang thật giỏi. Nếu không phải được đại sư huynh chỉ, sợ rằng rất khó phát hiện. Hạng cô hắc hắc cười một tiếng, nói. Sư đệ, hảo, hảo cái gì mà hảo, cuồng ngạo thiên thản nhiên nói, đưa lễ gặp mặt ra, hạng cô đau khổ nói, tông chủ, ta cũng không có đặc thù hoan nghênh đối với các sư đệ. Lễ gặp mặt miễn đi, đừng nói nhảm, nhanh lên, được thôi, cách chương.